chương 3701 phiên chợ loại nhỏ. Như thế nào kinh động đến nhiều như vậy tinh ngoại lai khách? Nguyên lai này bí cảnh chi ánh sáng theo tinh vũ ít nhất phổ cận mấy cái tinh vực cũng có thể thấy rõ ràng. Đám đại năng suy tính một chút phát hiện là yểm nguyệt bí cảnh lần nữa mở, liền mở ra truyền tống trận đem hậu nhân đưa đến thiên hải tinh. Bởi vì thiên hải tinh tại viễn cổ thời kỳ chính là một tòa đại tinh, tự nhiên không thiếu vượt qua tinh vực truyền tống trận. Chẳng qua là về sau thiên hải tinh giải thể đẳng cấp rớt xuống nhìn trưởng, cho nên liền không có người lại truyền tống tới. Này truyền tống một lần cần tiêu hao số lượng lớn tài nguyên, chính là thánh địa đều thịt đau xuống. Nhưng lần này bất đồng, yểm nguyệt bí cảnh trực tiếp quan hệ đến truyền thừa của một vị thánh nhân, chính là hóa linh cảnh thế lực cũng sẽ khẽ cắn môi đem hậu bối truyền tống tới. Đối với yểm nguyệt bí cảnh rất hiểu rõ, ngược lại là ít tinh ngoại lai khách kia biết thêm nữa. Này cách mỗi vạn năm mới sẽ mở ra một lần, mà chuẩn vào điều kiện chính là trúc cơ chú đỉnh hoặc trở lên cũng có thể tiến vào, nhưng tu vi sẽ bị gọt đến trúc cơ đi. Vạn năm trước yểm nguyệt bí cảnh kỳ thật cũng mở ra, nhưng cũng không có người đã nhận được thánh nhân truyền thừa. Lần này yểm nguyệt bí cảnh tiếp xúc sắp mở ra, bởi vậy những cái kia biết rõ yểm nguyệt bí cảnh thế lực liền trước tiên đem người đưa tới tranh đoạt cơ duyên. Thánh nhân truyền thừa ai có thể không động tâm. Bất quá bởi vì truyền tống tu vi càng cao, người cần một cái giá lớn lại càng lớn, dù sao nhân vật cấp độ giáo chủ tiến vào bí cảnh cũng sẽ bị suy yếu tu vi, cái kia đại nhân vật như vậy đã đến lại có ý nghĩa gì. Cho nên bọn hắn chẳng qua là đưa tiểu bối tới đây cũng mang theo thư lượng, bây giờ trên thiên hải tinh cũng không người nào dám không nể mặt bọn hắn. Thật muốn chọc giận bọn hắn không tiếc một cái giá lớn truyền tống tới thiên hải tinh, không phải là lập tức bị tiêu diệt phần sao. Lúc trước thiên hải tinh sống lại đến rất nhiều người nổi bật trong lớp trẻ, ví dụ như đám người Ngưu Kiếm Hoa còn muốn ở chỗ này đạt được đỉnh cấp trúc cơ thần thạch cướp đoạt cơ duyên. Nhưng so sánh dưới chi lúc trước nhóm người chỉ có thể nói là chân chính đại giáo thiên tài sẽ thiếu khuyết loại này cấp thấp tài liệu sao? Cho nên cho đến lần này dính líu tới thánh nhân truyền thừa, rốt cuộc có thiên tài chân chính đã tới. Nghe nói lần này tới thiên tài thực sự phi phàm, không thiếu tam tinh thiên tài, nghe nói còn có cấp 4 sao, đừng hết sức kinh người. Bởi vì tiến vào bí cảnh trụ cột yêu cầu chính là trúc cơ, Lăng Hàn liền đem nữ hoàng hổ nu bọn hắn trước đưa về đế đô, nơi đó là Huyền Bắc quốc đại bản doanh, liền trước mắt mà nói vẫn chưa có người nào dám sằng bậy, tương đối an toàn. Làm Lăng Hàn lúc trở lại bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa rồi. Bích Tiêu công chúa bước vào trúc cơ tự nhiên là muốn vào yểm nguyệt bí cảnh đấy, mà Lục Hoa ẩn thân thuật có đại diệu dụng liền bị Lăng Hàn giữ lại, kia hơn Lục Hoa tức thì là ở đế đều bảo hộ nữ hoàng bọn hắn. Đường Vân Nhi cũng lưu tại đế đô, nàng đã là bị mị lực của nữ hoàng chinh phục, mỗi ngày như một theo đuôi tựa như kề cận nữ hoàng, nếu như nữ hoàng không đến nàng tự nhiên lười để ý Lăng Hàn rồi. Hơn nữa nàng cũng vào không được bí cảnh. Tất cả mọi người là đang chờ đợi nếu như bí cảnh phát quang nói rõ mở ra thời gian tới gần. Có ít người thập phần ít xuất hiện hay là tại ám bên trong chờ đợi, có thể có ít người nhưng là 10 phần phách lối, bọn hắn sinh ra ở cao đẳng tinh thể sau lưng có giáo chủ cấp cái gì trí tôn, người lớn như vậy có thể chạy tới một cái như vậy lạc hậu tinh thể lại làm sao có thể biết rõ thu liếm. Ai dám động đến bọn hắn, ai dám chỉ bọn hắn, không sợ phía sau bọn họ đại lão lập tức thông qua truyền tống trận tới đây đem thiên hải tinh san thành bình địa sao? Mấy ngày nay chuyện đánh nhau nhiều vô số kể cũng có khéo léo sao? Bên ngoài thiên tài triển khai yến hội quảng kết nhân mạch vì tiến vào bí cảnh chuẩn bị. Như Lăng Hàn mặc dù là bản thổ trong đệ nhất thiên tài nhưng hoàn toàn bị người không để ý đến. Tại lạc hậu như vậy tinh thể bên trên có thể có thiên tài gì? Liền tối cường giả cũng bất quá là hóa linh cảnh. Tại một ít sao bên ngoài thiên tài xem ra trong hiểm nguyệt bí cảnh thánh nhân truyền thừa hoàn toàn là vì bọn họ chuẩn bị chính mình chỉ cần đi vào đưa tay một chút có thể có được thánh nhân truyền thừa rồi. Mà từ trong bí cảnh đi ra đó mới là chỗ khó bởi vì không có thế lực kia sẽ để cho ai dễ dễ dàng dàng mà lấy đi thánh nhân truyền thừa nhất định sẽ triển khai đại chiến. Phần lớn nhân viên tụ tập ở chỗ này phải qua có thể không là một ngày hay hai ngày bởi vậy phủ cận bắc rất nhiều lều vải còn có người liền khoa trương không gian pháp khí trong rõ ràng còn chứa cỡ nhỏ viện đi một ít ném nghiễm nhiên là dân bản xứ vậy. Người nha nhiều loại dù là thiên tài đã có chăm chỉ hình cũng có tùy ý hình đã có thanh tâm quả dục đấy cũng có sắc dục mờ mắt. Không phải sao gần nhất luôn luôn nữ tính bị người phi lễ chuyện tình tuôn ra còn không chỉ một cái huyên náo là lòng người bàng hoàng thiệt nhiều nữ tính hiện tại đã không dám ra ngoài rồi. Người càng nhiều nơi đây còn tạo thành một khu chợ nhỏ cuối cùng từng tinh thể đều có đặc sản rất ít có thể vượt qua tinh vực bán ra lần này chính là một cơ hội rất tốt. Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa cũng hết sức cảm thấy hứng thú liền dẫn Lục Hoa đi nhào vô giúp vui. Thứ này ngược lại là rất nhiều hơn nữa cũng không thiếu thứ tốt nhưng đáng tiếc đều cần dùng đạo thạch tiến hành giao dịch ngọc tử căn bản không có người thu. Trên thân Lăng Hàn cũng chỉ có 3 khối đạo thạch nhưng nhất tinh 2 tinh cấp tài liệu khác cũng không ít lúc trước hắn đánh cướp nhiều người như vậy thu hoạch tự nhiên không ít. Hắn cũng xếp đặt một sạp hàng Bích Tiêu công chúa thì là lưu lượng đảm đương một đại mỹ nữ luôn có thể thu hút ánh mắt người ta. Quả nhiên không ngừng có người đi tới nhưng xem qua mỹ nữ về sau đại bộ phận người cũng sẽ thuận tiện nhìn xem trên sạp hàng nhìn chút tự nhiên sẽ ra tay. Kỳ thật tốt nhất bán đương nhiên là ngân long ngư loại bảo vật này chính là chuyên thuộc về thánh địa nhưng ngân long ngư cứ như vậy điểm Lăng Hàn lại làm sao có thể lấy ra đâu rồi người một nhà đều là phân không đến. Bán đi cho tới chưa Lăng Hàn trong tay đạo thạch cũng đạt tới mấy trăm nhiều. Hắn quyết định trước thu quán đi xem có hay không hồ thanh một đem thanh một bổ linh đan cho luyện chế được lại phối hợp lời của Ngân Long Ngư tu vi của hắn tiến cảnh tất nhiên sẽ có đại tăng lên. Đi lòng vòng thật đúng là để cho hắn đã tìm được thanh hồ một năm rất đủ một cây bán 30 khối đạo thạch bất quá mỗi lần luyện đan chỉ cần 1/10 có thể luyện rất nhiều lần. Bằng hữu ngươi mua thanh hồ mộc là vì luyện chế thanh mộc bổ linh đan sao vậy chủ quán hỏi. Lăng Hàn gật đầu. Cái kia chủ quán lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi biết luyện đan. Lăng Hàn rất khiêm tốn. Vậy ngươi luyện ra thanh mộc bổ linh đan mà nói có thể hay không bán ta mấy viên vậy chủ quán nói làm như hồi báo ta có thể bán 5 ngươi cao hơn thanh hồ mộc. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên hắn đương nhiên đối với chính mình năng lực luyện đan tràn đầy tin tưởng nếu là có phần lớn thanh hồ một cung ứng cái kia người đứng bên cạnh hắn sau này đạp thượng tiên đồ tu luyện tốc độ thì có bảo đảm. Một lời đã định. Lăng Hàn đã trả đạo thạch chính muốn kêu Bích Tiêu công chúa rời đi có thể nhìn hai bên một chút nhưng phải không thấy cái này yêu tộc công chúa. Ô người đâu hắn không khỏi kỳ quái. A đa hầu tử công chúa kia qua bên kia rồi nói bên kia có người bán một tảng đá rất kỳ quái nàng đi xem. Lục Hoa nói ra. Hầu tử công chúa. Lăng Hàn không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười bảy em bé lúc nào cho Bích Tiêu công chúa nổi lên một cái ngoại hiệu như vậy. Hắn ôm Lục Hoa hướng về chỗ của Bích Tiêu công chúa đi đến cách hắn cũng không xa. Nhưng mà còn không có đợi hắn đến tới chỗ nhưng là đã nghe được âm thanh ồn ào. Chương 3702 Hậu Khánh Bạch. Cút ngay thanh âm của Bích Tiêu công chúa truyền đến. Thật cay mỹ nữ bất quá bản thiếu gia ra thích người nam tử khác thanh âm vang lên tỏ ra thập phần đắc vô lại mỹ nữ dùng đi theo phía sau bản thiếu gia nghĩ muốn cái gì bản thiếu gia cho ngươi mua cái gì. Nói tất cả cút ngay Bích Tiêu công chúa lần nữa quát trong giọng nói đã là mang theo mãnh liệt phẫn nộ. Sách mặt mũi này trắng nón đến lại để cho ca ca một cái sờ. Nam tử kia lại nói. Thanh âm chiến đấu vang lên một cỗ sóng năng lượng cũng lao qua. Lăng Hàn không khỏi ánh mắt mãnh liệt, đây là có người ở đùa giỡn Bích Tiêu công chúa. Hắn đối với cái này yêu tộc công chúa tuy rằng không có ý kiến gì, thế nhưng không để cho người khi dễ đạo lý. Ha ha, quả nhiên là một đóa hoa hồng có gai, ca ca ra thích. Lăng Hàn đi tới chỉ thấy Bích Tiêu công chúa đang cùng một thanh sam nam tử kỵ chiến. Nam tử kia nhìn qua ước chừng 25-26 bộ dáng, cài nhong biểu lộ ra tay càng là bị ổi chuyên nhìn chằm chằm mặt của Bích Tiêu công chúa ngực cùng đại lui người móng vuốt. Cái này để cho Bích Tiêu công chúa vô cùng kiêng kỵ, nàng coi như là có thể một kích đánh sập đối phương cũng không muốn mạo hiểm bị đối phương đụng phải thoáng một phát ngọc thể mạo hiểm. Nàng chỉ có thể kéo ra khoảng cách dùng kình lực cách không oanh kích, nhưng thanh sam nam tử kia nhưng là từng bước ép sát từng chiêu hạ lưu để cho Bích Tiêu công chúa giận dữ mắng mỏ liên tục nhưng không thể làm gì. Điều này nói rõ thanh sam nam tử kia tuy rằng vô sỉ nhưng thực lực nhưng là rất mạnh, nếu không cũng không khả năng đem Bích Tiêu công chúa làm cho chật vật như vậy. Hiện tại này một nhóm tinh ngoại lai khách là tới mưu đoạt thánh nhân truyền thừa đấy, đừng thuyết giáo chủ tôn giả cấp thế lực, chính là thánh địa truyền nhân cũng sẽ động tâm có thể nắm giữ hai môn thánh nhân tuyệt học, đây không phải so với một số mạnh mẽ sao. Cho nên này một đám người tuổi trẻ chỉnh thể thực lực nếu so với trước kia mạnh hơn một mảng lớn, vô luận là cảnh giới hay vẫn là thiên phú. Lăng Hàn tự nhiên nhìn không được thân hình nhảy lên đắt là cắt tới Bích Tiêu công chúa cùng thanh sam nam tử chính giữa. Cút ngay, thanh sam nam tử những mày lộ ra vết chi sắc, tay phải hóa trưởng đối với Lăng Hàn đánh ra, oanh lại có trăng lên đỉnh đầu phổ chiếu muôn đời dị tượng. Lăng Hàn hừ một tiếng, yêu hầu quyền phát động cùng đối phương cứng rắn đối một cái. Thanh sam nam tử sắc mặt lập tức biến, không khỏi đằng đằng đằng mà liên tiếp lui về phía sau rút lui thẳng đến 9 bước hắn mới cầm chắc bước chân, có thể khuôn mặt nhưng là nghẹn đến đỏ bừng, hoa địa thoáng một phát hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ô hậu khánh bạch cư nhiên bị người đả thương, bên cạnh lập tức có người kêu lên. Hậu khánh bạch thế nhưng là trúc thiên cơ nhị tinh thiên tài, có thể đánh bại người của hắn hẳn là trúc cực cơ đi. Người nọ hẳn là thiên hải tinh thổ dân, trước ta bái kiến tất cả của hắn tránh bóng như giống như gọi Lăng Hàn đi cùng khác một thiên tài hồng thiên bộ hợp xưng đế đô song kiêu. Đế đô song kiêu ha ha, thật sự là cười chết ta rồi, chính là thổ dân cũng dám như vậy nói ngoa. Chớ quên hậu khánh bạch có thể là vừa vặn bị hắn đánh bại. Đại khái là trúc cực cơ nhất tinh thiên tài đi, có thể đánh bại hậu khánh bạch cũng không kỳ quái. Nguyên bản mọi người cũng không có để ở trong lòng, đều là tất cả nhìn riêng hàng, nhưng hậu khánh bạch cư nhiên bị một tên thổ dân một quyền đánh bay, cái này tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người nhao nhao đã đi tới. Ô, người này sinh mệnh khí tức cũng không phải rất mạnh a. Có người dám ứng thoáng một phát sóng sinh mệnh của Lăng Hàn lập tức lộ ra vẻ mặt, giống như chẳng qua là trúc nhân cơ. Ha ha, điều này sao có thể chứ, một cái trúc nhân cơ muốn đánh bại trúc thiên cơ nhị tinh thiên tài, vậy hắn được là cái gì chiến lực? Như thế nào cũng phải là tứ tinh đi. Tứ tinh một cái như vậy rớt lại phía sau tinh thể khả năng sao? Xác thực không có khả năng. Tất cả mọi người là lắc đầu, bọn hắn đối với thiên hải tinh có 1000 cái 1 vạn xem thường, tự nhiên sẽ không tin tưởng Lăng Hàn là tứ tinh thiên tài. Cái này rất giống có người nói một cái tiểu tinh thể trên ra đời một vị thánh nhân. Hậu khánh bạch phủ thoáng một phát ngực bình phục trong cơ thể khó chịu, hắn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Ngươi lại dám quản bản thiếu gia nhàn sự, còn dám đả thương bản thiếu gia, thật sự là chán sống. Lăng Hàn hai tay thả lỏng phía sau thản nhiên nói, quỳ xuống hướng bằng hữu của ta nhận sai, ta liền tha ngươi một mạng. Ha ha, hậu khánh bạch không khỏi bật cười, thật sự là quá hoang đường, một cái thổ dân lại dám để cho chính mình quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiểu bạch kiểm, ngươi căn bản không biết bản thiếu gia là ai chứ. Hậu khánh bạch cười lạnh, hắn không hề ngốc, đang đùa giỡn Bích Tiêu công chúa lúc trước đã điều tra thân phận của đối phương, cuối cùng nơi đây cực kỳ có khả năng có chân chính đại giáo thánh nữ hoàng triều công chúa, vậy hắn liền là tìm cách chết. có thể Bích Tiêu công chúa chính là thổ dân lại có thể có bối cảnh gì. Hắn lúc này mới không kiêng nể gì cả xem Bích Tiêu công chúa vì cơm trong dĩa. Có thể ai ngờ lại một cái thổ dân nhảy ra ngoài lại dám hỏng chuyện tốt của hắn, thậm chí trước mặt mọi người đả thương hắn. Không thể nhẫn nhịn. Bản thiếu gia Hậu Khánh Bạch gia phụ chính là vui mừng Lâm giáo giáo chủ đời Long Sinh tiểu thừa cảnh đại năng, hắn ngạo nghễ nói ra. Tiểu thừa cảnh là tu vi gì giáo chủ cấp đại năng? Chỉ cần xuất động một vị tồn tại như vậy có thể quét ngang thiên hải tinh, một người chấn nhất tinh. Đừng trách bản thiếu gia không cho ngươi mạng sống cơ hội. Hậu Khánh Bạch nhàn nhạt nói, ngươi quỳ xuống cho bản thiếu gia quỳ trên 100 khấu đầu, bản thiếu gia có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, ngươi muốn để cho ta quỳ ha ha, ta liền để cho ngươi quỳ đã đoạn xương cốt. Nghe được Hậu Khánh Bạch nói như vậy, người xung quanh đều là ôm ngực cười lạnh. Không quản sự tình hắc bạch đúng sai, đều là tinh ngoại lai khách, bọn hắn tự nhiên là đứng ở Hậu Khánh Bạch một bên, 100 xem thường thổ dân. Ngươi xem tối cường giả cũng không quá đáng, hóa linh cảnh cực kỳ yếu ớt, để cho bọn hắn như thế nào coi trọng được lên. Yếu sẽ bị đánh, muốn bị khi phụ sỉ nhục, đây là tu luyện giới luật thép. Không có người cùng đồng tình kẻ yếu, cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mười vài chi bên trong ngươi nếu không quỳ ta liền giết ngươi. Ngữ khí của hắn hết sức bình thường, giống như đang nói một chuyện bình thường hơn hết tình. Hậu Khánh Bạch trên mặt nhìn không được rồi, Lăng Hàn lại dám không bán mặt mũi của chính mình. Hắn cũng đã vạch trần thân phận của mình nữa a. Ngươi đây không phải là muốn tìm chết rồi hả? Hậu Khánh Bạch cười lạnh, hắn ở đây ngực nhẹ nhàng nhấn một cách, một vệt hào quang trào lên, răng đầy ở toàn thân của hắn, lập tức trên người của hắn đã là nhiều hơn một cách màu xanh chiến giáp. Đây chính là tưởng vân chiến giáp, có thể tăng lên một sao chiến lực, hắn ngạo nghễ nói ra. Lúc trước trong một kích kia Lăng Hàn cũng không quá đáng mạnh hơn hắn một cách đâu, đâu tuyệt không có nhất tinh chinh lệch lớn như vậy. Lăng Hàn thì là đếm. Hậu Khánh Bạch tức điên, Lăng Hàn cái này là hoàn toàn không có coi mình ra gì. Cái này thổ dân như thế nào ghê tởm như vậy. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đưa ngươi mỗi một khối huyết nhục đều cầm cho chó ăn. Hắn cắn răng nói. Lăng Hàn tiếp tục mấy. Mọi người không khỏi đều là nở nụ cười, cái này thổ dân có thể thật là có cá tính, gan lớn cực kỳ. Này hí có chút dễ nhìn. Chương 3703 di bộ thành trận. Có chút ý tứ. Cách đó không xa một tên phong thần tuấn lãng thanh niên cười nói, không phi dực ngươi thấy thế nào. Cạnh hắn cũng là một người thanh niên, nhưng đối với thần của hắn màu bay lên người nọ nhất định chính là một con mèo bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như không có tỉnh ngủ, tựa như lười biếng không có một điểm tinh thần. Này con mèo bệnh người trẻ tuổi hé mở liếc trong mắt liếc một cái Lăng Hàn nói, tu vi trúc nhân cơ có thể một kích đánh bị thương Hậu Khánh Bạch xác thực có chút ý tứ. Tưởng không muốn cùng hắn giao thủ, phong thần tuấn lãng thanh niên rực dây nói. Không phi rực cười ha ha, thứ nhất ta lười có đánh nhau công phu còn không bằng nhiều nằm xuống đi, thứ hai coi như là hắn là tứ tinh thiên tài cuối cùng chẳng qua là trúc nhân cơ, lại tại sao có thể là đối thủ của ta, ta đối với khi dễ người không có hứng thú, mà muốn ta áp chế tu vi lời nói ta đây thì càng lười. Phong thần tuấn lãng thanh niên cười to, ngươi không thể sửa đổi một chút ngươi chứng làm biến sao. Không phi rực lắc đầu, dương nguyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Phong thần tuấn lãng thanh niên dương nguyên không khỏi lắc đầu, không phi rực ngươi rõ ràng mới hơn 20 tuổi cũng đã một bộ lão đầu bộ dáng này, phải để cho ngươi sống đến 400-500 tuổi chỉ sợ ngươi liền tu luyện đều là lười rồi à. Ha ha, đối với ta thật sự là giải không hổ là của ta bạn bè tốt. Không phi rực cười nói. Được rồi, ta cũng lười nói, ngươi xem cuộc vui đi. Dương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người tiếp tục ngồi làm ngơ, bên kia Hậu Khánh Bạch một trận ba hoa về sau cuối cùng giận không kìm được quyết định ra tay. Ngoại trừ đại hắc cẩu chỉ sợ không có ai chịu nổi miệng của Lăng Hàn Công giận điên người không đền mạng. Ta muốn ngươi chết hậu Khánh Bạch lao đến trên người chiến giáp sáng lên cho hắn ra chỉ lực lượng cường đại đấm ra một quyền ở bên trong lực lượng đạt đến trúc cực cơ đỉnh phong vô cùng kinh khủng. Này mang theo huyến lệ vầng sáng sau lưng thì là để lại âm bảo thanh hướng về bốn phía nổ tới. Như vậy một quyền chính là thông thường trúc cực cơ cũng không dám đón đỡ tuyệt đối sẽ chết người. Lăng Hàn đương nhiên không sợ nhưng hắn cũng không có đón đỡ mà là dưới chân hoạt động tại có hạn trong không gian vòng. Này đảo ngược mà bị mọi người coi là đương nhiên ngươi muốn có thể địch nổi trúc cực cơ tột cùng lực lượng liền kỳ quái. Bất quá lâu thủ tất mất chỉ cần hắn bị oanh trên một quyền vậy tất cả mất hết. Có người phán đoán nói. Ừ người bên trên đều là biểu hiện rất đồng ý. Bích tiêu công chúa thì càng thêm nóng nảy nàng mặc dù biết Lăng Hàn trong kim nguyên quả hội một đường sát tiến 12 mạnh thực lực kinh người nhưng lần này chạy tới thiên tài đều quá mạnh mẽ Lăng Hàn không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Hiện tại gặp Lăng Hàn chỉ trốn bất công tự nhiên lại để cho tâm của nàng nhấc lên cho rằng Lăng Hàn là không địch lại đối phương. Họ là nàng gây ra nếu bởi vậy để cho Lăng Hàn có cái tốt xấu nàng sẽ cả đời khó an. Tiểu tử ngươi có thể trốn tới khi nào hậu Khánh Bạch cười lạnh thế công của hắn gấp hơn phải lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem Lăng Hàn bắt lại. Tuy rằng hắn hiện tại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối có thể đã lâu như vậy còn không có đem Lăng Hàn bắt lại để cho hắn có chút trên mặt không ánh sáng. Cho nên hắn nhất định phải nhanh một chút bắt lại Lăng Hàn. Lăng Hàn đã là vòng quanh sân bãi vòng 5 vòng hắn lắc đầu giá yếu trong chiến đấu bày trận độ khó quả nhiên tăng nhiều a. Hắn thản nhiên nói ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cử động nữa. Ngươi đây là ở cầu xin tha thứ sao hậu Khánh Bạch cười to nhưng lại làm sao có thể để ý tới tiếp tục hướng về Lăng Hàn công tới. Ông trên mặt đất có từng đảo đường vân sáng lên sau đó liền gặp 36 đảo cột sáng ngay ngắn bắn ra hướng về hậu Khánh Bạch đánh qua. Ba ba ba ba những thứ này quang đánh vào chiến giáp bên trên truyền ra nổ mạnh mà hậu Khánh Bạch cũng là sắc mặt đột biến dưới chân lảo đảo. Hắn lui ba bước về sau hưu hưu hưu lại là 36 đảo cột sáng gọi lại. Hắn quá sợ hãi nhưng căn bản là không có cách tránh chợt hiện lập tức bị oanh vừa vặn thân hình lần nữa lung la lung lay lên. Bất quá lần này hắn cuối cùng biết rõ mình đã bước vào trong trận không thể lộn xộn bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn cưỡng ép ổn định thân hình nhưng đối cứng cột ánh sáng công kích để cho hắn cực kỳ khó chịu lập tức một búng máu phun tới. Một màn này xem trọng tất cả mọi người là líu lưỡi. Gia hỏa này thế mà còn là một cái. Ha ha thật sự là thật không ngờ còn tưởng rằng hắn chết chắc rồi không nghĩ tới lại có như vậy xoay ngược lại. Di bộ thành trận gia hỏa này ở trên trận đảo thiên phú thật sự là kinh người. Điều này cần đối với trận pháp có sâu sắc không gì sánh được rất hiểu rõ mới có thể một cước đạp xuống cải biến thiên địa chi thế. Tuy rằng gia hỏa này cực kỳ có khả năng chỉ là nhân cấp hạ phẩm trận sư nhưng có thể di bộ thành trận điều này nói rõ thiên phú của hắn độ cao. Không thể hạn lượng. Mọi người không có cách nào không gật đầu đối với Lăng Hàn lau mắt mà nhìn. Dù là Lăng Hàn có được cực cao võ đạo thiên phú thậm chí là tam tinh tứ tinh thiên tài đối với những thứ này đại giáo truyền nhân đến nói vậy cũng nhiều lắm là để cho bọn hắn nhìn nhiều. Nhưng mà trận đạo thiên tài lại bất đồng. 273.857.096 cùng đan đạo giống nhau số lượng của trận sư cũng tương đối có hạn mà có thể xưng là thiên tài càng là ít đến thương cảm. Nếu có người như vậy tương trợ sau này đi di tích cổ mạo hiểm thì sẽ dễ dàng rất nhiều chẳng những tăng lên hệ số an toàn nhưng lại có thể xâm nhập một ít nguyên bản không có thể đến tới địa phương. Thoáng cái giá trị của Lăng Hàn dương cao vô số lần. Lăng Hàn đương nhiên là cố ý hắn không có khả năng một mực ở lại thiên hải tinh dù sao cũng phải xâm nhập tinh thần đại hải cần nhất định được nhân mạch. Hậu Khánh Bạch vừa tức giận lại là phiền muộn, không nghĩ tới ngươi đúng là một trận sư. Nếu như sớm biết như vậy mà nói, hắn là tuyệt đối không thể nào cùng Lăng Hàn tại một cái khu vực trong chiến đấu, kết quả bị đối phương sinh sôi vây khốn. Bất quá cho dù hắn sớm biết như vậy Lăng Hàn là trận sư, cũng không khả năng nghĩ đến thiên phú của Lăng Hàn lại đã đạt tới di bộ thành trận tình trạng. Đây quả thực khoa trương. Ít nói lời vô ích. Lăng Hàn thản nhiên nói, quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không ngươi liền cả đời đợi ở bên trong đi. Đây đương nhiên là khoa trương, dùng hắn trận đạo thực lực chỉ có thể ngắn ngủi cải biến thiên địa đại thế, nhiều lắm là 5 phút đồng hồ nơi đây thì sẽ khôi phục bình thường. Có thể Hậu Khánh Bạch cũng không biết hắn hoàn toàn bị di bộ thành trận dọa sợ. Ngươi dám, hắn lạnh lùng nói, chính mình thế nhưng là giáo chủ cấp đại năng hậu đại, để cho hắn trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi nói giỡn. Thật sao? Lăng Hàn cười cười xách bàn chân giấm mạnh ông ông, nguyên bản ảm diệt đường vân lập tức lại sáng lên, hưu hưu hưu, 36 đạo cột sáng bắn một lượt. Ngươi cho rằng đứng ở trong trận bất động thì không có sao? Hắn thế nhưng là trận sư ở ngay bên cạnh, chẳng lẽ còn không thể điều khiển trận pháp sao? Hậu Khánh Bạch phát ra kêu rên kiệt lực né tránh, có thể cột ánh sáng tốc độ quá nhanh, hắn lại ở đâu tránh thoát? Cột sáng tề oanh phía dưới chính là cái kia chiến giáp, cũng không cách nào bảo vệ được hắn, 5 vòng oanh bắn về sau 3 chiến giáp nứt vỡ. A, Hậu Khánh Bạch phát ra tiếng kêu thảm, nhưng tin tức tốt là hắn rốt cuộc chạy ra khỏi trận pháp. Mở ngoặc tròn, hoan nghênh các bạn học thêm nhóm 273.857.096 tùy ý đả thí nói chuyện phiếm, mặt khác nhóm đính duyệt 539.195.580 tuyển nhận đáng tin fan sách truyện tiến bày sau cần cung cấp người hâm mộ giá trị, xin sốt nhỏ giọng nói một câu nhóm đính duyệt có tiền lì xì phúc lợi ơ, đóng ngoặc tròn. Chương 3704 sát phạt quyết đoán. Hậu Khánh Bạch chỉ cảm thấy trước mắt tối om, trước mặt đã là xuất hiện một đạo nhân ảnh. Hắn muốn xuất thủ công kích có thể tay mới vừa nhấc hắn liền phát ra rên, chiến giáp phá hư hắn cũng bị cột sáng đánh tới chịu trọng thương, đâu còn có lực lượng gì. Lăng Hàn nhất ba trưởng vỗ qua ba, Hậu Khánh Bạch liền bị tát lăn trên mặt đất. Tất cả mọi người là thổn thức, cái này là thực lực của trận sư, tuyệt đối không thể xem thường. Ngươi xem, không cần tốn nhiều sức, một nhị tinh thiên tài đã bị đánh ngã, mà đây là Lăng Hàn tạm thời bố trí trận pháp, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian đi chuẩn bị cái kia chính là đối mặt 10 cái thậm chí 100 Hậu Khánh Bạch, chỉ sợ Lăng Hàn cũng là phe thắng lợi chứ. Ngẫm lại những cái kia di tích cổ sẽ biết kỳ thật đều có trận pháp tồn tại khốn trụ bao nhiêu người. Nghĩ tới đây tất cả mọi người là hai mắt tỏa ánh sáng, càng thêm kiên định kết giao ý nghĩ của Lăng Hàn. Lăng Hàn trong lòng cũng là kích nhảy, hắn nhìn thấy một con đường khác trận đạo, nếu là nghiên cứu đến tuyệt điên có phải hay không liền thánh nhân cũng có thể tàn sát chi. Đương nhiên cái này không biết có bao nhiêu đường phải đi. Quỳ xuống nói xin lỗi nếu không chết, hắn lạnh lùng nói ra, nếu như lời ra khỏi miệng rồi vậy dĩ nhiên nếu nói được là làm được. Hậu Khánh Bạch ngẩng lên cổ, trước mắt bao người hắn làm sao có thể quỳ xuống, hắn cười lạnh nói ngươi dám giết ta sao, ta như chết bổn mạng của ta linh bài sẽ lập tức nghiền nát, cha ta cũng sẽ lập tức nhận được tin tức, đến lúc đó lão nhân ra hắn giết tới đừng nói ngươi rồi cả thiên hải tinh đều muốn cho ta chôn cùng. Giết a, ngươi ngược lại là giết a. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt, hắn không nhất được đúng là uy hiếp giáo chủ cấp đại năng thì như thế nào, cùng lắm thì dùng thiên đạo hỏa đốt đi, dù sao hắn còn có 8 lần sử dụng cơ hội đây. Chính là có một điểm khá là phiền toái, hắn nếu là lại sử dụng thiên đạo hỏa cực kỳ có khả năng đem kim nguyên thánh địa hấp thu tới đây, chỉ muốn đối phương so sánh thoáng một phát liền sẽ phát hiện hai loại hỏa diễm đồng xuất nhất mạch. Tự nhiên mà vậy hắn là hỏa thiêu thánh địa hung thủ chân chính thì sẽ bộc quang. Nhưng vậy thì như thế nào? Thành toàn ngươi, Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, sát khí bắt đầu khởi động như hàn băng. Tất cả mọi người là nhe răng ra, hỏa này cũng quá sát phạt quyết đoán rồi a, liền giáo chủ cấp đại năng con nối dõi cũng nói giết liền giết. Lăng huyên thủ hạ lưu tình, lập tức có người đứng ra hóa giải. Hậu Khánh Bạch nói không sai, nếu là có giáo chủ cấp đại có thể tới bước nơi đây đem sinh linh đồ thán, dù là lăng huyên ngươi có biện pháp chạy thoát được người nơi này làm sao kia vô tội. Cái kia là một thanh niên tóc lục, trong mắt giống như tiểu thái dương tựa như sáng lên, cũng không biết là xuất thân dị tộc hay vẫn là trời sinh thần thể. Hắn hướng về Lăng Hàn cười cười, tại hạ Trình Bay, kỳ thật cùng Hậu Khánh Bạch cũng không nhận ra, cho nên Lăng Huyên chớ có cho là ta là ở nói đỡ cho hắn. Không sai, Lăng Huyên còn có quang minh vô hạn tiền đồ, không cần phải bị mất ở chỗ này. Lại có người khuyên nhủ. Bích Tiêu công chúa cũng đi tới nói thôi. Hậu Khánh Bạch nhanh hướng vị cô nương này nói lời xin lỗi. Trình Bay về phía Hậu Khánh Bạch quát. Hậu Khánh Bạch sắc mặt trắng bệch, hắn vừa rồi thật sự là bị Lăng Hàn hù dọa, đối phương sát ý như sắt như băng, vô cùng kiên định lại rét lạnh tận xương, để cho hắn ý thức được Lăng Hàn tuyệt không phải dọa dọa hắn mà thôi, mà là thực sự dám ra tay. Nghĩ như vậy hắn liền sợ rồi. Vì cùng một cái thổ dân tranh giành tức giận nhất thời, hắn lại để cho đưa xong tánh mạng của chính mình. Đương nhiên không có lời lắm rồi. Bởi vậy hắn hướng về Bích Tiêu công chúa nói thật xin lỗi, là ta đường đột. Hắn thề nhất định phải đòi lại cái này chàng tử, ngày sau hắn sẽ để cho Lăng Hàn quỳ tại trước mặt chính mình sống không bằng chết, mà hắn tức thì sẽ đem Bích Tiêu công chúa đùa bỡn đến chết. Một đôi tiện nhân lại dám nhục nhã hắn. Bích Tiêu công chúa vội vàng nói với Lăng Hàn, được rồi hắn đã nói xin lỗi. Nàng là thực sự lo lắng Lăng Hàn không nhớ hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì. Dù sao Lăng Hàn đã vì nàng đứng ra, để cho nàng trong nội tâm ngọt ngào. Mọi người ở đây cho rằng Lăng Hàn muốn thu tay, đã thấy Lăng Hàn giơ chân lên mãnh liệt đất chính là đạp ra ngoài. Ba Hậu Khánh Bạch liền nằm sấp dưới đất. Lăng Hàn đi tới đem trên người của hắn ngửa lên, lần này Hậu Khánh Bạch liền biến thành tư thế quỳ. Nói để cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi không nghe rõ ràng sao? Hắn ở bên tai của Hậu Khánh Bạch nói nhỏ, tay phải thì là nắm bắt cổ của đối phương, ngươi có thể thử xem đảm lượng của ta, xem ta có dám giết ngươi hay không. Đáng sợ hàn ý lập tức lan khắp toàn thân Hậu Khánh Bạch, không tự chủ được run rẩy, sát ý này như run sợ thẳng vào tâm linh của hắn. Hắn không muốn thử, vừa rồi đã bị sát ý của Lăng Hàn hù dọa, ra hỏa này thật không có thể theo lẽ thường để cân nhắc, nói không chừng liền hạ thủ. Dù sao đã bị bày ra quỳ xuống tư thế cũng không kém nói thêm câu nữa rồi a. Thật xin lỗi ta sai rồi, hắn lần nữa nói với Bích Tiêu công chúa, sắc mặt sung huyết đỏ bừng. Trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi, làm như đường đường giáo chủ chi tử, hắn làm sao chịu nổi. Thật sự là mất mặt ném đến ngoài hành tinh đi. Cút! Lăng Hàn theo tay vung lên đem Hậu Khánh Bạch ném ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là không nói gì. Gia hỏa này cũng rất cố chấp rồi a, nói muốn để cho người quỳ xuống xin lỗi liền nhất định phải làm cho người quỳ xuống, quang xin lỗi đều là vô dụng. Đầu thiết thật sự là đầu quá thiết. Có thể có ít người nhưng là thấy được này sau lưng càng sâu đồ vật, cái kia chính là quyết tâm của Lăng Hàn. Không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, tuyệt không thỏa hiệp. Này thả ở trên võ đạo mà nói là một loại vô cùng quý báu phẩm chất, gặp đến bất kỳ khó khăn vây khốn khổ cực sẽ không buông tha, cho đụng phải nam tường cũng sẽ không quay đầu lại, mà là muốn nguyên sơ đem tường đụng thủng hoặc là đem mình đụng chết ở cái kia. Khó trách gia hỏa này trẻ tuổi như vậy có thể di bộ thành trận, có phần này bền lòng nhị lực, hơn nữa đầy đủ thiên phú, không có có thành tựu như thế này mới là kỳ quặc quái gở rồi. Lăng huyên tại hạ Tô Bay Sói muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tại hạ Trang Bác rõ ràng bái kiến Lăng huyên. Tất cả mọi người là xông tới muốn cùng Lăng Hàn kết giao, này là một vị trận đạo thiên tài, tương lai trận đạo tông sư, tuyệt đối đáng giá kết giao. Về phần đắc tội Hậu Khánh Bạch, Ha ha, bọn hắn cũng đều là giáo chủ cấp, cái gì chí tôn người cấp cường giả hậu đại truyền nhân lại sẽ sợ không? Lăng Hàn cũng biến thành nhiệt tình cùng mọi người từng cái bắt chuyện qua, những người này ở đây hắn ngày sau tiến vào tinh vũ về sau đều có thể trở thành quan hệ của hắn, cho nên hắn sẽ không để ý đóng nhiều mấy người bạn. Nói một lúc lâu sau hắn lúc này mới nói với Bích Tiêu công chúa đi trở về. Trong đầu của Bích Tiêu công chúa vẫn còn tràn đầy Lăng Hàn bắt buộc hậu khánh bạch quỳ xuống một màn, trái tim của nàng kích động, người đàn ông này vì cho nàng hạ giận liền giáo chủ cấp đại năng nhi tử cũng nói đánh liền đánh, càng là cưỡng ép bức ép cúi đầu quỳ xuống nói xin lỗi, nàng có thể không cảm động sao? Giờ khắc này nàng thực sự nguyện ý cho Lăng Hàn sinh hầu tử. Ừ, đúng là hầu tử. Không bao lâu hai người liền trở về nơi trú quân. Lăng Hàn bắt đầu trang trí trận pháp chuẩn bị luyện chế thành một bộ linh đan. Nếu như hắn không phải là lời của trận sư liền cần đi trước mua sắm tương ứng trận cơ sau đó mời trận sư cho hắn bố trí trận pháp. Hiện tại cũng không cần phiền toái như vậy rồi, Lăng Hàn mình chính là trận sư một người bao toàn bộ. Chương 3705 luyện chế thành một bộ linh đan. Tiên cấp đan dược luyện chế phức tạp hơn một ít, chỉ là trận pháp không đủ còn phải dùng đến lò đan trọng yếu phi thường. Bởi vì lò đan tốt xấu cũng sẽ ảnh hưởng đến thành đan chất lượng. Lăng Hàn hiện tại không có trong tay lò luyện đan tốt, chỉ có thể dùng hỗn độn cực lôi tháp đến thay thế. Lò đan vì cái gì trọng yếu như vậy? Là vì lò đan với đan sư mà nói chính là một kiện pháp khí sẽ dung nhập một tia thần hồn, bởi vậy đối với năng lượng biến hóa sẽ vô cùng mẫn cảm, mà luyện đan kỳ thật chính là lấy năng lượng đi rút ra dược tính, dẫn đạo dược tính, dung hợp dược tính. Đối với năng lượng càng là mẫn cảm, cái kia luyện thành đan dược tỷ lệ đương nhiên càng cao, thành đan phẩm chất cũng sẽ càng cao. Hỗn độn cực lôi tháp chính là Lăng Hàn pháp khí, đây là mẫu kim tạo thành, có thể được xưng là thế gian mạnh nhất lò luyện đan chứ. Lăng Hàn khởi động trận pháp, oanh thiên địa chi lực cuồn cuộn dương di chuyển. Hỗn độn cực lôi tháp nhẹ nhàng chìm nổi tại dẫn dắt của Lăng Hàn chi lực, đem thiên địa chi lực rút ra tiến vào để cửu tầng tháp thân chúng, hiện tại cũng chỉ có nơi này là trống không, có thể coi thành lò đan không gian. Lăng Hàn thông qua một ít tia thần hồn tiến hành điều khiển tinh vi cải biến tiến vào hỗn độn cực lôi tháp, năng lượng mạnh yếu thuộc loại. Hưu hưu hưu, một phần phần tài liệu ném ra bị hỗn độn cực lôi tháp hấp thu vào. Lăng Hàn tiến hành chính xác điều khiển, ý thức hóa thành tơ mỏng vô vi không tra. Luyện chế đang tại đều đâu vào đấy tiến hành, mà dùng hỗn độn cực lôi tháp luyện đan có một cái chỗ tốt lớn nhất liền thì sẽ không nổ lò, tối đa chính là đem dược luyện đập phá lãng phí một phần tài liệu mà thôi. 3 giờ trôi qua, Lăng Hàn không khỏi cau mày. Hắn đã thất bại. Đường đường đan đạo đế vương lại có thể sẽ thất bại. Lăng Hàn nhớ lại cả cái quá trình, nhẹ gật đầu, phương thuốc là cái chết nhưng tài liệu năm nhưng không có khả năng hoàn toàn phù hợp phương thuốc, cho nên cần phải tiến hành điều khiển tinh vi, đây là của ta sai lầm. Hắn bắt đầu lại từ đầu, lại là sau 3 giờ Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Hắn tâm niệm nhất động, hưu hưu hưu, trong hỗn độn cực lôi tháp liền bay ra 7 viên màu xanh đan dược tới. Thành đan phẩm chất thượng phẩm. Lăng Hàn cười ha ha, lần thứ hai liền luyện chế thành công nhưng lại đạt đến thượng phẩm, còn có cái gì không hài lòng. Lại luyện mấy lần, lời nói ta nhất định có thể đạt tới cực phẩm phẩm chất. Nhưng 2 lần luyện đan xuống, Lăng Hàn tinh thần lực tiêu hao cũng rất lớn, không cách nào tiếp tục nữa. Hắn liền nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tới. Hắn cũng không phải là người nhỏ mọn, đem thanh một bổ linh đan mỗi người chia Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa 2 khối. Ngày hôm nay chỉ có thể ăn nuốt 1 viên, dù sao cũng là dược nhất định có độc tính, nhiều trang phục lời nói không những đối với tu luyện vô ích, còn có thể tích lũy xuống đan độc, đã đến trình độ nhất định lúc chính là thánh nhân, đã đến cũng không cứu lại được. Bất quá đối với tuyệt đại đa số người mà nói vấn đề này là không tồn tại. Ai như vậy tài đại khí thô có thể mỗi ngày ăn thanh một bổ linh đan còn có dư. Bích Tiêu công chúa tự nhiên kinh hỉ vô cùng, thanh một bộ linh đan này vô cùng chân quý, trên thiên hải tinh căn bản không người nào có thể luyện chế, nhưng suy nghĩ một chút nàng hay vẫn là thu xuống dưới. Cái kia dù sao thiếu quá nhiều khoản nợ hay dùng thịt thường đi. Nàng tại trong lòng nói ra, trên mặt thì là hồng phác phác thẹn thùng vô cùng. Lục Hoa lại không muốn nàng nói, a đa chúng ta tương đối đặc thù, cái gì tiên dược đều đối với chúng ta không có hiệu quả. Ô, chẳng lẽ các ngươi là trên giàn hồ lô mọc ra cho nên không ăn chay. Được rồi, Lăng Hàn gật gật đầu, hắn đối với Nai Hoa đám cực kỳ tín nhiệm, cũng đối với tin các nàng đặc thù tính, nếu như Lục Hoa nói thanh một bộ linh đan đối với nàng không có hiệu quả vậy khẳng định không có hiệu quả. Lăng Hàn thu đan dược lên, cái đồ chơi này hẳn là trúc cơ cảnh thực dụng nhất đan dược một trong, bây giờ chỗ này trúc cơ cảnh kỳ đa hẳn có rộng lớn thị trường bán xuất ra nhiều tiền. Hơn nữa hắn còn đã đáp ứng tên kia chủ quán luyện ra thanh một bộ linh đan bán đấu giá hắn một phần để đổi lấy đối phương càng nhiều nữa thanh hồ một. Đan đến thời gian sử dụng phương hận thiếu a, Lăng Hàn cảm thán nói. Sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mới lên, Lăng Hàn trước nuốt vào một viên thanh một bộ linh đan, lúc này mới bắt đầu tu luyện. Nếu như vậy có thể mang hiệu quả của đan dược tối đại hóa. Oanh, tại đại nhật liên hoa quyết dưới sự dẫn đường thiên địa chi lực tràn vào trong cơ thể của Lăng Hàn, hắn huyệt khiếu quanh người mở ra, đây chính là 360 cái, nếu so với yếu nhất trúc cơ cảnh nhiều hơn trọn vẹn gấp 10 lần, tu luyện tốc độ tự nhiên cũng kém trọn vẹn gấp 10 lần. Ngoài ra trong cơ thể của hắn còn có hai lực lượng thần bí tại tác dụng liên tục không ngừng mà hóa thành hắn có thể hấp thu bí lực lớn mạnh tiên đạo cơ thạch. Đây tự nhiên là mới vừa ăn vào thanh một bộ linh đan cùng sớm hơn lúc trước ăn hết ngân long ngư. Ngân long ngư đặc tính chính là hiệu quả sẽ không lập lộ ra mà là kế tiếp trong một thời gian ngắn phát huy được. Nhất là thanh một bộ linh đan hiệu quả hết sức rõ ràng, Lăng Hàn có thể rõ ràng cảm giác được hắn tiến cảnh muốn so với hôm qua nhanh một mảng lớn. Ta không biết chúc nhân cơ cực hạn cho nên cũng không cách nào đo lường được mình tiến cảnh đến cùng có hay không bước vào chúc nhân cơ trung kỳ. Lăng Hàn sờ cầm một cách, được rồi không quản hắn rồi, dù sao chỉ cần tu đến tiến không thể tiến cái kia chính là chúc nhân cơ đỉnh phong. Hắn trước luyện một lò đan, lần này hay vẫn là thượng phẩm, phẩm chất cũng không có nhảy vào cực phẩm đi, nhưng thành đan đan mấy nhưng là đạt đến 8 miếng, có nghĩa là Lăng Hàn đang luyện chế trên thanh một bộ linh đan nhưng thật ra là đã có tiến bộ. Chẳng qua là qua một buổi tối luyện thêm một lò mà thôi, hắn liền lấy được tiến bộ như vậy, đan đạo đế vương danh tiếng tuyệt không phải nói khoác tới. Bất quá tinh thần lực cũng hao tổn xong hết rồi, Lăng Hàn cũng không muốn đem chính mình mệt mỏi được quá thảm, bởi vậy hắn cũng không có lại luyện lò thứ hai. Hắn đi phiên chợ đã tìm được ngày hôm qua tên kia chủ quán. Ô, lão huynh là ngươi a, vậy chủ quán cười nói, thế nào đem tài liệu đều luyện hỏng rồi vừa muốn bổ sung. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lấy ra một con bình thuốc đưa tới. Ồ, ngươi thành công vậy, chủ quán nửa tin nửa ngờ lấy ra bình thuốc về sau, hắn đem nút lọ mở ra sau đó vừa nhìn không khỏi trên mặt động dung. Hắn đương nhiên nếm qua thanh một bộ linh đan, đối với cái này đương nhiên không xa lạ gì. Đây tuyệt đối là chính phẩm, hơn nữa phẩm chất bất phàm. Ngươi thực sự thành công vậy, chủ quán giật mình mà nhìn Lăng Hàn. Liền một ngày mà thôi liền luyện ra. Tại đại bộ phận đan sư mà nói 10 lò thuốc có thể thành một lò đã không tệ, cho nên hắn tuy rằng bán đi Lăng Hàn một đoạn thanh hồ mục có thể không hề cho rằng Lăng Hàn thật có thể luyện ra thứ đồ vật tới. Ít nhất không có nhanh như vậy. Có thể Lăng Hàn lại cứ hết lần này tới lần khác thành công, hơn nữa thành đan phẩm chất còn cao như vậy. Thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin. Tại Hạ Lâm tầm kết giao bằng hữu đi. Vậy chủ quán nói ra. Lăng Hàn cũng mỉm cười hướng về đối phương đưa tay ra. Lâm Tầm cùng Lăng Hàn bắt tay nói, tại hạ đến từ Hằng Minh Tinh, lại được xưng là Dược Viên Tinh. Chúng ta nơi đó thiên địa đặc biệt thích hợp gieo trồng tiên dược rất nhiều, ở khác tinh thể trồng không sống tiên dược đều có thể tại Dược Viên Tinh sống sót, hơn nữa lớn lên được lớn nhanh. Hắc hắc, lần này ta tới đây thì thật bán dược liệu là thật, đi bí cảnh chẳng qua là thuận tiện. Ách, thật đúng là thành thật. Chương 3706 tinh tế. Lăng Hàn tán dóc với Lâm Tầm một hồi lâu, đối phương quả nhiên thủ tín, lại lấy ra mấy đoạn hồ thanh mộc bán cho Lăng Hàn, năm phải xa xa cao hơn lúc trước một ít đoạn mà giá tiền nhưng là tương đối công bằng. Hai người đã đạt thành ước định, Lâm Tầm bán cho Lăng Hàn bao nhiêu cái hồ thanh mộc, Lăng Hàn muốn bán giống nhau số lượng thanh mộc bổ linh đan cho Lâm Tầm. Xem ra Lăng Hàn kiếm lợi lớn, nhưng hắn là đan đạo đế vương, thành đan tỷ suất vượt quá tưởng tượng, tại bình thường đan sư mà nói yêu cầu như vậy đã rất cao. Lăng Hàn hiểu được trên Dược Viên Tinh người phần lớn là dược nông, có thể đan sư nhưng là một cũng không có, cho nên sản xuất dược liệu chỉ có thể bán ra mà không cách nào tự quyết luyện đan. Bọn hắn mặc dù là đan dược sản nghiệp thượng du, thể kiếm vào tay lợi nhuận lại không nhiều, đầu to đều là bị đan sư mua thuốc đoàn lấy được. Không có cách nào, Dược Viên Tinh chung quanh tinh thể mua thuốc đoàn liên thủ dốc sức liều mạng ép giá, dẫn đến nguyên vật liệu giá cả chính là bán không cao. Các ngươi không sẽ tự mình đem dược liệu chuyên trở ra ngoài sao? Lăng Hàn hỏi. Nghĩ là nghĩ, tới hơn nữa cũng thử qua. Lâm Tầm lắc đầu, đối với chúng ta tinh thể bên ngoài có tinh tế hải tặc đem hàng hóa của chúng ta đều là đoạt đi, kết quả càng hỏng bét. Lăng Hàn không khỏi cười lạnh, cái gì tinh tế hải tặc, tám phần là những cái kia mua thuốc đoàn giả trang. Ai, Lâm Tầm thở dài, không có cách nào, Dược Viên Tinh chúng ta tuy rằng thích hợp dược liệu sinh trưởng nhưng là không thích hợp trưởng thành của võ giả, không sinh ra được cao thủ, cho nên cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Lăng Hàn gật gật đầu, vậy ngươi lần này đi ra một là bán thuốc, hai là muốn phải trở nên mạnh. Nếu như ta ngày sau có thể trở thành giáo chủ cấp, ngược lại muốn nhìn một chút ai còn dám khi dễ Dược Viên Tinh chúng ta. Lâm Tầm tức giận nói ra. Lăng Hàn dừng một chút nói, sau này ta mỗi lần có thể bán ngươi hai viên thanh một bổ linh đan. Thật sự, Lâm Tầm nhãn tình sáng lên. Lăng Hàn gật đầu. Không cần, ta cũng không phải tiến đưa ngươi đan dược thu tiền. Lâm Tầm vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, thanh một bổ linh đan một mực là có tiền mà không mua được, ngoại trừ đại giáo bên ngoài đạo tử thánh nữ, mặt khác truyền nhân cũng rất ít có thể phục dụng. Lăng Hàn bán nhiều một viên thanh một bổ linh đan cho hắn, đây là một phần rất lớn nhân tình. Hắn không nói thêm gì cảm tạ mà là giấu ở trong lòng, ngày sau nhất định sẽ có hồi báo. Lăng Hàn nhiều xuất ra một viên thanh một bổ linh đan với hắn mà nói cũng không có cái gì, chỉ phải có đầy đủ thanh hồ một cung ứng đan đạo đế vương này hắn còn sợ không có thuốc uống. Hơn nữa người ta thế nhưng là sinh ra ở Dược Viên Tinh, khẳng định có con đường đạt được phần lớn dược liệu chân quý, người này mạch với hắn mà nói vô cùng được thực dụng. Lăng Hàn trở lại lều của chính mình chỗ, chỉ thấy đã có rất nhiều người đang chờ hắn, tưởng muốn cùng hắn tiến thêm một bước liên lạc cảm tình. Một tên trận pháp thiên tài thật sự là quá đáng giá kết giao được rồi. Lăng Hàn cũng nhìn người, nếu như cùng đối phương nói chuyện rất là hợp ý hắn là hơn nói vài lời, nếu như nói không đến hắn cũng sẽ không đi cố ý đắc tội đối phương, chẳng qua là chẳng muốn ứng phó mà thôi, lời nói một ít đối phương cũng trong lòng có tính toán, sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Mấy ngày sau đó có người phát ra treo giải thưởng, ai phải có thể giết Lăng Hàn liền có thể được 1000 đạo thạch. Lăng Hàn nhận được tin tức về sau cảm thấy thập phần kinh ngạc, này treo giải thưởng như thế nào dẫn a, ngay cả phát ra treo giải thưởng người là ai cũng không biết. Ngươi rõ ràng hiếu kỳ, cái này Bích Tiêu công chúa có chút sở khóc sở cười, ngươi không nên càng thêm quan tâm là ai phát ra treo giải thưởng, đối phó thế nào, khả năng xuất hiện sát thủ sao? Lăng Hàn mỉm cười, tám phần là Hậu Khánh Bạch phát ra treo giải thưởng, ta đang nghĩ người khác thật muốn đắc thủ đi tìm hắn dẫn treo giải thưởng, hắn phủi mông một cái không nhận nợ làm sao bây giờ. Bích Tiêu công chúa chỉ có im lặng phần. Lăng Hàn rất nhanh đã biết rõ như vậy treo giải thưởng thực sự không phải là đùa giỡn. Tinh Vũ mặc dù lớn nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển trừ Vô Tan chỗ xa xa vũ trụ biên giới kỳ thật toàn bộ thế giới cũng đã liên hệ. Tinh thể bên trong là thông qua mạn tinh đằng mà tinh thể cùng tinh thể ở giữa tức thì là thông qua không gian tọa độ. Tại võ đạo bình thường phát triển tinh thể bên trên rất nhiều người đều mua sắm liên tiếp khí tiếp nhập khổng lồ tinh tế thực thì hiểu rõ tinh vũ trong phát sinh đại sự. Nghe nói cách này tinh tế là thời kỳ viễn cổ một vị tổ vương xây dựng dùng lực mở ra nguyên một đám không gian tọa độ. Tinh tế xây dựng nên về sau cũng sinh ra một loại hư nghĩ hóa tể liền vì vũ trụ tể. Vũ trụ tể cùng đạo thạch móc treo một so một đổi mà vũ trụ tể ổn định tính tức thì do xây dựng ta Internet tổ vương thế lực duy trì nắm trong tay của bọn hắn lấy phần lớn đạo thạch cam đoan vũ trụ tể nhất định có thể đoái đổi thành đạo thạch. Đã có như vậy trụ cột vượt qua sao giao dịch liền trở thành khả năng. Đối với Lăng Hàn treo giải thưởng chính là tuyên bố tại tinh tế lên ai muốn giết Lăng Hàn đem tử vong của Lăng Hàn hình ảnh đăng truyện bị cái sân thượng này tán thành liền có thể đem treo giải thưởng người trước đó vạch tới 1.000 vũ trụ tệ trực tiếp đánh vào sổ sách. Lúc trước Huyền Bắc Quốc mạng lưới tế bình đài chính là ta Internet hình thức ban đầu chẳng qua là lúc đó không có mạn tinh đằng phải mượn nhờ vệ tinh cáp quang Trần Phong Viêm với tư cách hơn 2.000 năm trước cổ nhân hắn nhất định là biết rõ ta Internet. Ồ rõ ràng còn có vật tốt như vậy Lăng Hàn kinh ngạc nhưng đáng tiếc hắn cũng không có liên tiếp khí không cách nào liên trên tinh tế. Bất quá nơi này tinh ngoại lai khách rất nhiều hắn có thể mượn. Lăng Hàn dùng người khác liên tiếp khí leo lên tinh tế lập tức một cái vô cùng rộng lớn thế giới phơi bày ra trước mặt của hắn. Trước đó hắn giống như là ếch ngồi đáy giếng có thể tiếp xúc được thứ đồ vật vô cùng cằn cỗi. Hắc hắc chỉ phải có đầy đủ vũ trụ tể còn có thể mua sắm công pháp đan phương trận pháp. Lăng Hàn gật gật đầu tưởng muốn đạt được vũ trụ tể nhanh nhất cách làm chính là sung đạo thạch rất nhiều sao trên hạ thể đều có thường gia thiết lập nạp tiền điểm. Thường gia chính là xây dựng ta Internet hậu duệ của vị tổ vương kia nắm giữ lấy một cái như vậy khổng lồ mạng lưới sao Internet vô số năm xuống thường gia tài lực thế lực khẳng định cường đại đến trình độ kinh khủng. Đáng tiếc là dù cho nắm giữ kinh người như vậy tài nguyên thường gia cũng không thể đi tới để nhị tên tổ vương. Đế lộ khó khăn có thể nghĩ. Bất quá đến một lần trong tay của ta đạo thạch có hạn thứ hai trên thiên hải tinh cũng không có nạp tiền điểm. Như vậy chỉ có thể trước lợi nhuận vũ trụ tệ rồi. Ta có thể đấu giá thanh một bộ linh đan để cho người khác thông qua tinh tế chuyển khoản cho ta. A khó trách lúc trước ta bán tài liệu còn có người hỏi ta muốn tài khoản. Ta không có tài khoản nhưng Lâm Tầm chắc có trước hết để tiền khi hắn ở đâu. Ừ ngày mai sẽ đi hỏi một chút hắn chương mục của hắn tên gì. Lăng Hàn quét thoáng một phát đan phương vô cùng đắt tiên cấp đan phương tiện nghi nhất cũng muốn 500 đạo thạch hơn nữa đan phương còn có duy nhất tính nói cách khác ngươi phải đến một tấm mới đan phương sau có thể tại ta trên sân thượng thân thỉnh độc quyền người khác dù là từ trong tay ngươi mua tờ này đan phương cũng không cho phép lại tại tinh tế thượng tiến hành bán ra. Công pháp trận pháp cũng giống như thế làm hết sức bảo hộ nguyên sáng giả thành quả lao động. Đương nhiên tại thường gia mà nói bọn hắn có thể cố gắng hết sức duyệt thiên hạ công pháp đan phương trận pháp hoàn toàn không cần trả giá một chút xíu một cái giá lớn. Cho nên thường gia tưởng không cường đại cũng khó khăn. Chương 3707 siêu cấp thiên tài. Có được nhiều như vậy tài nguyên sẽ không có người đỏ mắt sao? Nhưng thường gia là nhân vật gì? Xuất hiện tổ vương có tổ khí tỏa trấn có thể bảo vệ 100 triệu năm số mệnh. Đại đế không xuất ra tổ khí liền là vô địch đấy liền thánh nhân cũng phải cúi đầu thường gia đương nhiên muôn đời thường thanh rồi. Tại trong vòng tròn này của đại đế có một quy định bất thành văn chỉ cần đế cấp thế lực đừng tự mình tìm đường chết đi chọc giận một vị hiện có đại đế kia cũng sẽ không đi cố ý nhằm vào. Bởi vì đại đế cũng không phải muôn đời bất diệt, chẳng lẽ không lo lắng cho mình sau khi chết có đại đế đồng dạng tiêu diệt thế lực của chính mình sao? Một phương diện khác đây cũng là đối với tiền nhân tôn trọng, có thể trở thành đại đế người không người nào là phong thái chắc tuyệt có một không hai. Một thời đại cũng chỉ có thể ra một cái A. Lăng Hàn cảm khái một phen lại bắt đầu lục soát tìm ra được sau đó phát hiện một cái khác con đường phát tài. Cái kia chính là võ đài đánh cuộc. Tại tinh tế ở bên trong có thể cho hai người ý thức hóa hình tiến hành chiến đấu. Có thể là cùng cảnh giới giống nhau, có thể là chênh lệch mấy cảnh giới chiến đấu, có thể là một vơ. Sơ. Một có thể là một đôi, nhiều cũng có thể là nhiều đối, với nhiều phương thức đa dạng tùy quân lựa chọn. Cái này gọi là tinh võng đấu trường. Ở chỗ này ngươi có thể cùng người ước đấu, có thể đặt tiền cuộc cũng có thể không đặt tiền cuộc, nhưng mà sử dụng tinh võng đấu trường phải trả thù lao mỗi lần là không giờ một cái vũ trụ tệ. Không đánh cuộc cũng có thể đánh bài vị chiến, nếu có thể tại một cảnh giới đánh vào bài danh trước 1000 cái kia chính là toàn vũ trụ công nhận thiên tài. Bởi vì tiếp nhập cái màng lưới này liền cơ hồ là toàn vũ trụ người có thể tại khổng lồ như vậy võ giả số đếm trong xếp hàng trước 1000 cái kia bình quân hạ tới một cái tinh vực đều là không xảy ra một cái. Liền lấy thiên hải tinh thuộc bán mã tinh vực tới nói đi, liền không có một người tiến vào bất luận cái gì một tờ danh sách trúc cơ bảng, chú đỉnh bảng, sinh đan bảng vân vân, toàn bộ là không. Cho nên liền toàn bộ tinh vũ mà nói, bán mã tinh vực tuyệt đối chưa được xếp hạng, cảnh giới cao không có siêu cấp cường giả, mà cảnh giới thấp cũng không có kinh diễm tuyệt thế nhân tài mới xuất hiện có thể khởi động tương lai bầu trời. Nếu là có thể đánh vào bảng xếp hạng lời nói, ví dụ như trúc cơ lập tức có thể có được 1000 vũ trụ tệ, kế tiếp mỗi một năm bình đài đều cấp cho 1000 đạo thạch làm như ban thưởng rơi ra bảng, mà nói vậy dĩ nhiên không có. Tại siêu cấp thiên tài mà nói 1000 đạo thạch tự nhiên không coi vào đâu, nhưng mấu chốt là bài danh bản thân đây là một loại to lớn vinh quang. Trừ lần đó ra còn có các loại ghi lại, muốn có thể phá lời nói tương tự có thể được vũ trụ tể ban thưởng, mà như vậy vinh quang thì là càng thêm chói mắt, bởi vì trên bảng xếp hạng người còn nhiều mà có thể người giữ kỷ lục chứ. Mỗi một hạng cũng chỉ có một cái tên, không có tên thứ hai. Nhưng mà đã trải qua nhiều năm như vậy ghi lại cũng là càng ngày càng khó phá, ý vị này muốn vượt qua trước kia vài tỷ năm thậm chí mấy trăm tỷ năm tất cả thiên tài. Ngươi nói phá kỷ lục là sự tình khó khăn cỡ nào? Có thể kinh người là hiện tại trúc cơ cảnh ở bên trong hết lần này tới lần khác thật là có người nhiều lần phá kỷ lục, hơn nữa không là một chính là ba cái cực kỳ không thể tin nổi. Ba người này đều không có lộ ra tên họ thật của chính mình, cũng không có lộ ra ngoài mặt mũi thật sự mà là dùng danh hiệu xuất hiện. Một cái tên là Xé Trời, một cái tên là vừa mới còn có một tức thì gọi Vạn Đạo. Đều rất điên cuồng. Bất quá ba người này liền là nam hay là nữ, cái gì tuổi tu vi gì cũng không biết, bởi vì coi như là thánh nhân cũng có thể đi phá trúc cơ ghi lại, dù sao tinh tế sẽ áp chế tu vi, đây là tổ vương thủ đoạn, thánh nhân cũng phải tuân chi. Đã trải qua muôn đời mỗi một hạng ghi lại đều hẳn là không gì phá nổi rồi, có thể phá vỡ bất kỳ một cái nào cũng có thể chấn động vũ trụ bốn phương, có thể như bây giờ tuyệt đỉnh thiên tài rõ ràng một hơi chạy đến ba cái. Lăng Hàn đột nhiên nổi lên mãnh liệt hứng thú muốn cùng ba người này đánh nhau một trận, đến cùng ai mới là trúc cơ trong đệ nhất cường giả. Đáng tiếc hắn bây giờ là mượn dùng liên tiếp khí, hơn nữa hắn coi như là đi phá kỷ lục cũng biết dùng danh hiệu, không muốn trở thành mục tiêu của mọi người. Có thể phá kỷ lục thiên tài chỉ sợ chính là đế cấp thế lực cũng sẽ mời chào chứ, cái kia đụng với bá đạo điểm lọt vào cự tuyệt liền muốn ra tay gạt đi, đây không phải không công tìm cho chính mình phiền toái sao? Cho nên Lăng Hàn khẳng định trước phải đi làm cho một cái thuộc về của chính mình liên tiếp khí. Hắn đem liên tiếp khí trả lại cho người ta, ngày thứ hai liền trở về chuyến đế đô để cho Đường Vân Nhi chạy lên một chuyến giúp hắn mua một cái liên tiếp khí. Ồ, người quái gì ngươi cũng biết liên tiếp khí rồi hả? Tiểu La lị liếm laptop phi nói, đáng tiếc người ta còn nhỏ, cảnh giới không đủ, niệm lực còn chưa đủ mạnh, không tới liên tiếp khí. Sắc mặt của Lăng Hàn tối sầm, ta lúc nào thành người quái gì rồi hả? Cùng loạn sao? Tỷ tỷ vừa so sánh với ngươi tự nhiên là người quái gì. A Đường Vân Nhi lý trực khí trắng nói, ai giống như ngươi vậy, xấu như thế nào xứng đôi loạn sao? Tỷ tỷ ta muốn là lời của ngươi liền đập đầu tự tử một cách miễn cho điếm. Ô loạn sao? Tỷ tỷ ít nói nhảm, chạy cho ta chân đi. Lăng Hàn tức giận nói, hắn nguyên bổn còn có chút băn khoăn phải để cho tiểu nha đầu chạy lên thời gian mấy tháng, có thể hiện tại hắn chỉ có giúp nha đầu này cái mông căm tức. Người ta mới không đi đấy, phải bồi tỷ tỷ đại nhân. Tiểu La lị hừ một tiếng, nàng mới không sợ Lăng Hàn đấy. Thanh âm của nữ hoàng truyền đến. Đúng tỷ tỷ đại nhân. Tiểu La lị lập tức đứng lên, không nên quá nghe lời. Uy hiếp những thứ này hùng hài tử còn phải nữ hoàng, ngươi xem liền bảy em bé đều là đối với nữ hoàng thập phần nghe lời, đương nhiên các nàng cùng hổ nu càng thêm khiến cho đến dù sao cũng là một cái tuổi tầng thứ. Lăng Hàn lo lắng để cho nhị hoa đi theo Đường Vân Nhi cùng đi, dù sao nai hoa đám không cần tu luyện ở trong biển sao xuyên thẳng qua cũng không lo lắng lãng phí thời gian. Hắn về tới cửa vào Yểm Nguyệt bí cảnh tiếp tục chờ lấy bí cảnh mở. Mỗi quá khứ một ngày Lăng Hàn thì sẽ nhiều luyện ra một lò thanh một bổ linh đan, đến mấy ngày kế tiếp trong tay hắn cũng có không ít hàng tồn, cân nhắc đến mình nghèo khó vấn đề hắn liền để cho Lâm Tầm hỗ trợ bán đi mấy viên. Một viên 10 khối đạo nguyên thạch lấy ra liền bị thưởng ánh sáng, để cho Lăng Hàn cảm khái khan hiếm phẩm, hay là dùng đấu giá phương thức có thể nhất thể hiện ra giá trị tới. Mấy ngày nay hắn trở thành tinh ngoại lai khách thượng khách, mỗi ngày đều có người mời hắn đi dự tiệc, mục đích chỉ có một cái, kia chính là làm Yểm Nguyệt bí cảnh sau khi mở ra hy vọng Lăng Hàn có thể gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Lăng Hàn có thể không có hứng thú cùng bất luận kẻ nào tổ đội, hắn đều là khéo lời từ chối, nhưng tỏ vẻ tiến vào bí cảnh về sau có cơ hội có thể hợp tác cũng không có nói chết. Châm đối với Lăng Hàn ám sát cũng không có triển khai, bởi vì ngũ đại hóa linh cảnh đều là lên tiếng nghiêm cấm nơi đây phát sinh thấy máu chiến đấu giết người chết, đương nhiên là càng thêm không đồng ý đấy, trước mắt còn chưa có người dám ngược gây án. Nhưng một khi bí cảnh cởi mở tình huống kia cũng không giống nhau, cho dù là hóa linh chân quân cũng quản không tới đó đi. Đối với cái này Lăng Hàn nhưng là không thèm để ý chút nào. Đánh nhau cùng cấp ai giết ai. Dù sao cái chết chắc chắn sẽ không là hắn. Hắn cũng không để ý mượn cơ hội này giả heo ăn thịt hổ, ngược lại phát bút hoành tài. Hôm nay 7 chương. Chương 3708 Yểm Nguyệt bí cảnh mở. Bất quá những cái kia sao bên ngoài thiên tài chạy đến nơi này hao tốn giá cả to lớn, có thể không phải là vì việc buôn bán, chẳng qua là vừa vặn trong tay có chút không cần phải bảo vật, mượn cơ hội này trao đổi xuống. Bởi vậy không có qua mấy ngày phiên chợ liền quạnh quẽ xuống dưới đi dạo, được nhiều người bán biết dùng người ít, càng về sau liền cơ hồ đều là quần chúng rồi. Lâm Tầm cũng dẹp quầy, hắn ý định đem dược liệu liền bán cho Lăng Hàn, bởi vì hắn thấy được Lăng Hàn tại trên đan đảo thiên tài, mặc dù đối phương hiện tại chỉ biết luyện chế một loại đan dược nhưng tiền đồ tuyệt đối vô lượng, có thể hợp tác lâu dài là quan trọng nhất. Sớm Lâm Tầm cũng tin tưởng nhân phẩm của Lăng Hàn. Yểm Nguyệt bí cảnh chậm chạp không ra, có thể nên tới người cũng đã đến, ai cũng tại phủ cận nhàn đời, có ít người không có gì kiên nhẫn, mỗi ngày đánh nhau gây chuyện, may mắn hay vẫn là trở ngại uy nghiêm của mấy hóa linh chân quân, cuối cùng không dám giết người. Ngay tại Lăng Hàn cho là hắn sẽ chờ cho Đường Vân Nhi lúc trở lại Yểm Nguyệt bí cảnh, nhưng là đột nhiên mở ra rồi. Không có một điểm dấu hiệu, ánh trăng phúng dũng như thiên tuyền. Mọi người nhao nhao chạy đến nhìn, chỉ thấy lúc trước phun ra cột ánh sáng địa phương đã bị vô tận ánh trăng bao bọc, thỉnh thoảng liền hướng chung quanh phun ra ngoài mỹ lệ và đồ sộ. Yểm Nguyệt bí cảnh mở ra. U một đạo nhân ảnh bay tới đứng ngạo nghễ ở trong thiên không, tản ra khí tức cường đại. Cửu Linh chân quân. Hưu hưu hưu, người nhiều hơn ảnh bay xẹp tới, nhưng có thể đứng yên tại trên bầu trời người liền ít đến thương cảm rồi. Yêu cầu này đến tu vi thiếu sinh đan cảnh, mà thiên hải tinh thổ dân cũng chỉ có Trần Phong Viêm đạt đến tiêu chuẩn, những thứ khác đều là tới từ lồng giam. Vấn đề là lồng giam lớn hơn nữa lại có thể có bao nhiêu người đâu. Cho nên hiện tại dựng ở trên bầu trời cũng liền mấy trăm người, so với việc những tinh thể khác động một chút lại mấy vạn, số lượng tự nhiên ít đến thương cảm. Khó trách ít tinh ngoại lai khách kia xem thường thiên hải tinh, từ thực lực đến xem thiên hải tinh cực kỳ yếu ớt. Hảo hảo cố gắng đi đi. Gặp khó khăn không được lùi bước, cần dũng cảm tiến tới. Những cường giả kia đám đều là để phân phó này sinh truyền nhân của chính mình đến, rất ít có người nói phải cẩn thận nhiều hơn, mà là cổ vũ bọn hắn đi mạo hiểm. Vì thánh nhân truyền thừa chẳng lẽ không phải sao? Lúc này vì dành thời gian, mọi người nhao nhao tiến nhập cái kia ánh trăng bao phủ địa phương. Lăng Hàn trong tay ôm lục hoa cũng đi tới chỗ đó, Bích Tiêu công chúa thì là thật chặt đi theo phía sau của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được có ánh mắt rất nhiều người chính chăm chú vào trên người của chính mình, có chút còn rất mịt mờ, có chút thì là không che giấu chút nào mà tản ra sát ý. Những người này chưa hẳn đem 1000 đạo thạch để ở trong lòng, nhưng bên trong bí cảnh giết người đoạt bảo không phải là chuyện đương nhiên sao, cho nên bọn hắn tiêu diệt một người cạnh tranh thuận tiện kiếm chút đạo thạch cớ sao mà không làm chứ. Cuối cùng lần này nhưng là không có đạo tử thánh nữ cấp bậc thiên tài tới đây, cho dù là đại giáo trọng điểm truyền nhân được tài nguyên tu luyện cũng có hạn, 1000 đạo thạch tương đối mà nói vẫn là rất tài sản lớn. Về phần tại sao không có đạo tử thánh nữ cấp bậc thiên tài tới đây, chẳng lẽ là bởi vì những cái kia đại giáo kỳ thật cũng nhìn không tốt bọn hắn có thể có thu hoạch. Cũng thế, cái này bí cảnh tồn tại mấy hơn 100 vạn năm trước kia khẳng định có thiên tài chân chính đã tới, bọn hắn đều là không có qua cửa, dần ra những cái kia đại giáo liền cũng lười lại để cho đỉnh cấp thiên tài đến lãng phí thời gian. Vì vậy những thứ này lần một chút thiên tài liền mà chuyển biến thành không có được thánh nhân truyền thừa không sao, ít nhất cũng có thể rèn luyện một phen. Thực là như thế sao? Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, dưới chân nhưng là không chậm chút nào, tại di tích cổ bên trong hắn không sợ bất luận kẻ nào nhắm vào mình, cùng lắm thì chính là đánh nhau. Nói đến đánh nhau, cùng giai bên trong hắn sợ ai tới. Làm Lăng Hàn tiến vào trong ánh trăng kia về sau, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu khởi động, kỳ vĩ đến hảo. Ừ, đây là truyền tống chi lực. Lăng Hàn hiện tại sâu tập trận pháp, tuy rằng có thể bày ra trận pháp số lượng có hạn, nhưng là đối với trận pháp đã không thiếu hiểu, được phán đoán thoáng một phát trận pháp loại hình tự nhiên một chút khó khăn cũng không có. Cái này bí cảnh tuyệt không trong lòng đất, thậm chí không tại trên thiên hải tinh mà là cổ thiên hải tinh trong mảnh vụn. Lăng Hàn đi lại mấy bước, đầy trời ánh trăng đã là biến mất, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh hoang nguyên, mà ngẩng đầu nhìn tinh không đều là bất đồng. Quả nhiên đây tuyệt không phải thiên hải tinh, bằng không tinh thể vị trí không có khả năng xuất hiện to lớn như vậy độ lệch. Ồ, nơi nào? Bích Tiêu công chúa cũng đi vào, nàng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Chúng ta hẳn đã ly khai thiên hải tinh. Lăng Hàn trầm giọng nói. Bích Tiêu công chúa liếu nhíu mày một cách nói, nếu như đây là ở tinh vũ bên trong qua nhiều năm như vậy, vì cái gì không có bị người phát hiện? Đây là vấn đề mờ mịt. Tinh hải tuy rằng khổng lồ, có thể vô số năm qua luôn luôn những cái kia thăm dò mạch khoáng dược tinh không trinh tra hãm phát hiện nơi này đi. Có thể là thánh nhân thủ đoạn đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, từ bên ngoài nhìn có lẽ nơi này chính là một khối bể tan tành thiên thạch. Bích Tiêu công chúa gật gật đầu, miễn cưỡng đã đồng ý Lăng Hàn cái này suy luận. Tiến vào nơi đây người tuyệt đối không có đều xuất hiện ở nơi này. Lăng Hàn nhớ rõ lúc trước đi ở trước mặt hắn chính là một trung niên nhân áo đen, có thể khi hắn đi ra người nọ nhưng là không thấy rồi. Tuyệt đối không thể, đối phương là tốc độ bay nhanh đã chạy mất. Lăng Hàn tin tưởng nhãn lực của chính mình, chút thời gian này đối phương đừng muốn chạy cách thì lực của hắn cực hạn. Cho nên chỉ có một khả năng, tuy rằng tiến vào cửa chỉ có một, nhưng ở truyền tống trong quá trình mỗi người đều có thể bị tùy cơ hội phân phối đã đến bất kỳ một xó xỉnh nào. Bích Tiêu công chúa còn có thể đi theo phía sau của hắn, này chỉ có thể nói là rất đúng dịp. Lăng Hàn nói ra hắn hưng chí bừng bừng, lúc trước những cái kia nhiều đời thiên tài không cách nào có được thánh nhân truyền thừa cũng không có nghĩa là hắn lại không được. Hắn có thể là nhận được mấu kim nam nhân. Lại nói tiếp, Ngũ Thanh Tư muốn còn có thể lưu lại điểm truyền thừa lời nói, ta há không phải không dùng khổ cực như vậy rồi hả? Lăng Hàn tại trong lòng thầm nghĩ, thánh nhân này đoán chừng là quá sùng bái Vô Nhai đại đế rồi, cho rằng tại trước mặt đại đế hắn những cái kia truyền thừa căn bản không lấy ra được, dứt khoát sẽ tùy hắn quy thiên đi. Ai, ta không ngại a. Lăng Hàn khuôn mặt phiền muộn, có thể trở thành thánh nhân cái kia hầu như chính là thế gian mạnh nhất tồn tại, cuộc đời khẳng định đã từng vô số bảo vật, tùy tiện cầm điểm ra đến có thể để cho hắn thiếu phấn đấu mấy trăm mấy nghìn năm a. Lăng Hàn, có người muốn ta lấy tánh mạng của ngươi, một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt đột nhiên từ phía sau truyền tới. Ồ, ai vậy, tốt trang bức cảm giác. Lăng Hàn quay đầu lại chỉ thấy đằng sau là một thiếu niên 15-16 tuổi, thật sự là miệng còn hôi sữa, khuôn mặt ngây thơ. Thiếu niên này gọi Trang Bất Phàm, xuất thân bất phàm, kỳ huyên trưởng càng là có hạn thiên tài, mà hắn từ nhỏ xem đến huyên trưởng của chính mình khắp nơi trang bức, tại hắn khi còn trẻ trong tâm linh để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Người thiếu niên đương nhiên ra thích bắt chước sùng bái người, bởi vậy giọng nói chuyện của hắn cùng huyên trưởng của chính mình hoàn toàn giống nhau. Rất trang bức, rất lâu không bị ăn đòn. Chương 3709 thu người em trai. Lăng Hàn cười nhìn về phía Trang Bất Phàm nói, tiểu hài tử cũng đừng có họp đại nhân nói chuyện, mau về nhà đi. Trang Bất Phàm giận dữ, hắn ghét nhất chính là người khác nói hắn ngây thơ. Chớ có tiểu xem ta, hắn lớn tiếng nói. Đột nhiên rút cao giọng, lượng bình thường là bởi vì bị chọt trúng chỗ yếu thẹn quá thành giận. Lăng Hàn ung dung nói ra, nói đến ba hoa công phu cùng đại hắc cẩu luyện ra được hắn tự nhiên là tê sắc vô cùng. Trang Bất Phàm khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ta đã 16 tuổi không là trẻ con không phải là. Hảo hảo hảo, ngươi nói không phải thì không phải, đến lục hoa cho hắn một cuộc đường cầm lên mau về nhà. Lăng Hàn nói ra. Trang Bất Phàm nhìn xem lục hoa đưa tới tốt phi, trong hai mắt đều muốn phun ra lửa. Lúc trước hắn đem tư thái bày rất cao, xuất hiện một câu có người muốn ta lấy tánh mạng của ngươi tràn đầy trang bức mùi vị, có thể ai ngờ Lăng Hàn không theo lẽ thường xuất bài, không hỏi là ai muốn hắn ra tay, không khí cấp bại phôi cùng hắn giao thủ, ngược lại coi hắn như tiểu hài tử đến đùa. Hiện tại hắn bị tức nổ tung. Không được, hắn nhìn không được. U, hắn đã xếp ra ngoài đấm ra một quyền. Lục Hoa cười hì hì, cũng là tung người nhảy vọt từ trong ngực của Lăng Hàn giết ra, nghênh hướng Trang Bất Phàm. Một em bé cũng xứng cùng hắn giao thủ. Trang Bất Phàm hừ một tiếng, tiện tay phất một cái muốn đem Lục Hoa quét qua một bên. Một chưởng này hắn ra tay rất có chừng mực, lực lượng thập phần nhu hòa. Nhưng một trưởng vỗ ra hắn nhưng là cả kinh mãnh liệt, kịp phản ứng nơi đây chuẩn vào điều kiện thế nhưng là trúc cơ cảnh. Cho nên này Nai Hoa là trúc cơ cảnh. Kháo mới 2-3 bước trúc cơ, đây là cái gì vượt. Nhưng hắn còn muốn biến chiêu nhưng đã muộn, Lục Hoa giá ngự lấy lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà đến, nếu như có thể hủy diệt tinh thần. Nàng thế nhưng là tiên thiên thần thể, chiến lực vượt xa thông thường trúc nhân cơ. Mất đi Lục Hoa am hiểu hơn chính là ẩn thân xuyên thấu, không có cường hóa công kích phương diện, nếu đổi thành đại hoa tới kia quái lực bạo lực cuồng một phát, uy lực sát thương cường đại hơn gấp bội. Bành một kích oanh qua, Trang Bất Phàm phát ra tiếng kêu thảm trực tiếp bay ra ngoài. Lục Hoa vỗ vỗ hai tay quay đầu lại cười cười, Nai Thanh Nai Khí nói kết thúc công việc ác. Lăng Hàn gật gật đầu đi nha. Trang Bất Phàm này cũng chỉ có thể coi là một đứa bé, hơn nữa vừa mới đối đầu Lục Hoa thời giã là cố ý dùng nhu lực nể tình, phần này hắn cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt. đứng lại Trang Bất Phàm nhảy dựng lên, ta vừa mới chỉ là sơ suất. Hắn không phục lúc trước chỉ là bởi vì gặp Lục Hoa quá nhỏ cho nên hắn liền 1% thực lực đều không có phát huy được, thật là bị bại oan uổng. Tiểu tử chưa dứt sữa ngươi cần ăn đòn sao? Lục Hoa chỉ vào Trang Bất Phàm nói như vậy, thích ra vẻ giàu sang không sợ bị sét đánh sao? Trang Bất Phàm khóe miệng co giật, Lăng Hàn miệng độc, cái này tiểu hoa tử cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên không là người một nhà không vào một nhà cửa a. Tay phải hắn chấn động đắt là hơn nhiều một thanh trường kiếm, ông ông thân kiếm run rẩy, toàn thân sáng lên có mạch văn sáng lên tản mát ra uy áp đáng sợ. Thực muốn chơi? Lăng Hàn cười nói. Tới đánh với Trang Bất Phàm lớn tiếng nói, ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu ta liền không giết ngươi. Lăng Hàn dưới chân khẽ động đắt là xuất hiện ở trước mặt của Trang Bất Phàm. Trong lòng Trang Bất Phàm kinh hãi, hắn thậm chí đều không có bị bắt được, tung ảnh của Lăng Hàn tốc độ này quá là nhanh. Phản ứng của hắn ngược lại cũng không chậm, lập tức huy kiếm hướng về Lăng Hàn đâm tới. Tiên khí phát uy như mọc thành phiến, ký hiệu lưu chuyển. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tay phải mở ra lại vừa thu lại đắt là đem kiếm khí thu hết bàn tay. Tự tìm cách chết, Trang Bất Phàm cười lạnh, oanh, trong kiếm khí ký hiệu bảo tạc nổ tung, uy lực hoàn toàn phóng thích. Nhưng mà hắn lập tức khiếp sợ phát hiện những năng lượng kia ở trong tay của Lăng Hàn bảo tạc nổ tung nhưng căn bản không phá nổi đối phương khống chế. Kháo ngươi đây là cái gì, tay A Tiên Kim đúc thành sao? Như thế nào đây? Lăng Hàn giang hai tay, đạo kiếm khí này đã là bị hắn hoàn toàn hóa giải. Trang Bất Phàm chỉ có im lặng, phần đây là chênh lệch về thực lực ấy ư, cũng quá to quá lớn rồi a. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Hắn đàng hoàng nói, khuôn mặt thất lạc. Trước hắn tự cho mình quá cao, bởi vậy mắt thấy cùng Lăng Hàn chênh lệch lớn như vậy tự nhiên để cho hắn thất lạc vô cùng. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn, đánh không lại ta là chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ ngươi là Trúc Thiên Cơ, thậm chí là Trúc Cực Cơ? Trang Bất Phàm nhãn tình sáng lên, hắn vừa mới nhập Trúc Cơ cho nên đánh không lại Trúc Thiên Cơ thiên tài tự nhiên rất bình thường rồi. Không, ta mới vừa vào Trúc Cơ. Lăng Hàn nghiêm nghị nói ra. Trang Bất Phàm lập tức cảm giác nhận lấy 1 vạn điểm thương tổn. Tất cả mọi người là mới vừa vào Trúc Cơ, có thể thực lực sai biệt rõ ràng lớn như vậy, nói rõ thiên phú của hắn kém đến mức nào. Ngươi vậy cũng là an ủi người. Ta đồng giai vô địch cho nên ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Lăng Hàn còn nói thêm. Trang Bất Phàm ngắm Lăng Hàn liếc mắt chỉ cảm thấy đau gan. Ngươi mới là Trang Bức cao thủ a, nào có người dám nói mình đồng giai vô địch đấy. Đánh nhau cùng cấp ngươi nhất định đánh không lại ta, ca ca hắn dùng sức nói ra, giống như cũng phải để cho chính mình tin tưởng vững chắc tựa như. Ô, Lăng Hàn cười cười. Ca của ta tại tinh võng đấu trường xếp hạng thứ hơn 88.000, Trang Bất Phàm ngạo nghễ nói ra. Lăng Hàn nhìn không được cười phun tới, hơn 8 vạn tên có gì đáng tự hào hay sao? Bất quá hắn rất nhanh thì thu nụ cười lại, bởi vì Trang Bất Phàm đang dùng ánh mắt ai oán nhìn xem hắn. Đây quả thật là rất bất phàm. Bích Tiêu công chúa chen lời nói, tinh võng đấu trường thế nhưng là bao gồm hầu như toàn vũ trụ tu giả có thể tiến vào bảng xếp hạng, vậy cũng là có 1 không 2 một cái tinh vực siêu cấp thiên tài. Không sai, Trang Bất Phàm cảm giác rốt cuộc gặp được tri âm rồi, đừng tưởng rằng ca của ta bài danh thấp, mặc dù là hơn 8 vạn tên nhưng đặt ở bán mã tinh vực mà nói đó cũng là đính nhi tiêm nhi, tồn tại cũng là chúng ta rõ ràng cơ sao, bài danh cao nhất. Lăng Hàn A song thoáng một phát nói, ca của ngươi là trúc cơ. Hừ, ca của ta nay qua bất quá 29 tuổi đã là chú đỉnh rồi, Trang Bất Phàm ngạo nghễ nói ra. Lăng Hàn tại trên cái ấp của hắn vỗ một cái, tiểu hài tử ra ra nói chuyện đừng như thế, ông cụ non đấy. Trang Bất Phàm ôm đầu hướng về Bích Tiêu công chúa nhìn lại, hy vọng vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ có thể quản quản Lăng Hàn, đừng cứ mãi coi hắn như tiểu hài tử. Đáng tiếc Bích Tiêu công chúa lại làm sao có thể giúp hắn đây. chú đỉnh a, vậy thì không thể đánh nhau cùng cấp, bất quá chờ sau này liên trên tinh tế ngược lại là có thể giao giao thủ. Lăng Hàn lẩm bẩm, ngươi nhất định không là anh ta đối thủ. Trang Bất Phàm đối với huyên trưởng của chính mình có một loại sùng bái mù quáng. Ca của ngươi gọi cái gì, sau này đi lên tìm hắn ước chiến. Lăng Hàn cười nói. Lăng Hàn không khỏi nhìn hắn một cái, ta phát hiện nhà các ngươi mọi người rất không biết xấu hổ. Một cái phi phàm, một cái bất phàm thật. Ngươi mới không biết xấu hổ. Trang Bất Phàm lớn tiếng nói, hắn tự nhiên muốn bảo vệ gia tộc tôn nghiêm. Đến làm tiểu đệ của ta đi. Lăng Hàn ý tưởng đột phát. Chương 3710 cổ chiến trường. Tên là Trang Bất Phàm tuy rằng tản ra mãnh liệt trang bức vị, nhưng 16 tuổi có thể thành trúc cơ này thiên phú cũng xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đương nhiên không thể cùng 7 em bé so với các nàng là trên giàn hồ lô mọc ra. Ta mới không cần làm tiểu đệ của ngươi. Trang Bất Phàm lớn tiếng phản đối. Ha ha, ngươi sẽ đáp ứng. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt có chút tà. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng Trang Bất Phàm siết chặt. Lăng Hàn mặt giãn ra mỉm cười, ánh mặt trời mà lại hài hóa, ta muốn treo ngươi trên tàng cây cởi quần đánh đòn. Trang Bất Phàm lập tức hô hấp đình trệ, quá áp độc, làm sao có thể đối với hắn như vậy. Như thế nào đây? Lăng Hàn vỗ vỗ vai của Trang Bất Phàm, có làm hay không tiểu đệ? Trang Bất Phàm cắn răng phương nói ra, thực phải để cho hắn cởi chuồng bị đánh hắn sẽ điên mất. Thật là bảo ta cái gì? Lăng Hàn hướng dẫn từng bước. Trang Bất Phàm nhỏ giọng nói. Lão đại lần này thanh âm liền lớn hơn. Lăng Hàn cười ha ha, ta vừa mới chỉ là trêu chọc ngươi, giống ta chính trực như vậy người làm sao có thể làm ra đem người treo ngược lên cởi quần đánh đòn chuyện tình chứ. Lời này vừa nói ra, Bích Tiêu công chúa, Lục Hoa, Trang Bất Phàm ba người đồng thời ói mửa. Ngươi làm được tuyệt đối. Lăng Hàn mở chừng hai mắt, danh dự của chính mình độ lúc nào trở nên kém như vậy, liền Lục Hoa như vậy sữa trẻ con đều muốn ói mửa chính mình. Được rồi, quản hắn đấy. Lăng Hàn thu một tiểu để tâm tình không tệ, hắn mượn Trang Bất Phàm liên tiếp khí nhưng cũng không cách nào kết nối với tinh tế. Ở trong bí cảnh là không có internet. Trang Bất Phàm giải thích nói, nhưng trong giọng nói nhưng là mang theo cười nhạo. Lăng Hàn vỗ vỗ đối phương vai đến lặp lại lần nữa. Trang Bất Phàm chỉ cảm thấy đầu vai thì đau nhức, vội vàng nói, lão đại, trong bí cảnh là không có internet. Những lời này liền cung kính hơn nhiều. Lăng Hàn thỏa mãn gật đầu, đem liên tiếp khí ném trả cho Trang Bất Phàm. Tinh võng không thể dùng, vậy mọi người lẫn nhau ở giữa liền không có khả năng rất nhanh bắt được liên lạc, phải trở về nguyên thủy nhất thư từ qua lại trạng thái. Hoặc là mặt đối mặt, hoặc là chính là đánh ra tín hào đạn, các loại khoảng cách không có khả năng xa xôi. Chi lần đã đến rất nhiều người, chẳng những không thiếu cao thủ, hơn nữa rất nhiều người cũng liên thủ lên, nhưng sau khi tiến vào cực kỳ có khả năng đều là tách ra, nhìn bộ dạng như vậy tưởng muốn một lần nữa tụ tập lại độ khó rất cao. Cảnh giới của ta cuối cùng thấp chút, muốn là chống lại chút cực cơ tam tinh thậm chí tứ tinh thiên tài, trừ phi vận dụng hỗn độn cực lôi tháp trợ giúp, bằng không thì rất khó địch nổi. Hơn nữa đối thủ như vậy càng nhiều ta cũng đau đầu hơn. Hiện tại thừa dịp những người này còn không có tụ hợp, hoặc là mau tìm đến thánh nhân truyền thừa, hoặc là đem bọn họ từng cách đánh bại, không thể đem thời gian kéo dài quá lâu. Lăng Hàn tại trong lòng thầm nghĩ. Bốn người bọn họ hành một trận, nhưng cái chỗ này lớn đến kinh người, hơn nữa chính là vô tận cánh đồng hoang vu thủy chung không thấy phần cuối. Lăng Hàn liền quyết định hành động, phân tán đi trước tất cả phương hướng dò xét, sau đó lại trở về tổ hợp. Bốn người phân phó phương hướng bất đồng, rất nhanh thì riêng phần mình biến mất ở phía chân trời. Lăng Hàn cũng không phải quan tâm Trang Bất Phàm sẽ không trở về, dù sao hắn thu đối phương làm tiểu để cũng chỉ là một lưu hành một thời lên. Hắn ngự khí phi hành, nơi đây ngược lại là không có thiên địa chi lực áp chế, bay là không thành vấn đề. Lăng Hàn không có bay về phía trước mà là thẳng đến bầu trời. Đã bay không sai biệt lắm một giờ, hắn liền phát hiện không thể lại đi lên. Trên bầu trời xuất hiện một tấm lưới lớn màu vàng ngăn trở hắn tiếp tục đi tới, mà tạo thành này tấm lưới lớn chính là một mảnh dài hẹp kim tuyến. Nhìn kỹ những thứ này kim tuyến trên hiện đầy huyền ảo hoa văn. Đây là thánh nhân trận pháp. Người ở bên trong ra không được, mà từ ngoại giới đến xem có phải hay không khối này vỡ tinh thể căn bản lại không tồn tại chứ. Lăng Hàn rất ngạc nhiên, nhưng thánh nhân thủ đoạn như thế nào hắn có thể nhìn thấu. Nghiên cứu sau một lúc, hắn hoàn toàn không có sờ đến một điểm đầu mối, chỉ có thể hạ xuống tới. Hướng phía trước mà đi không sai biệt lắm tiểu qua nửa ngày, cánh đồng hoang vu rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Đây là một cái cổ chiến trường sao? Lăng Hàn chứng kiến phía trước có thật nhiều thi cốt, còn có tàn phá chiến giáp, binh khí cờ xí liên miên chập trùng, ban đầu chiến đấu quy mô tuyệt đối kinh người. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất đuổi người tới chỗ này, phía trước đã có không ít người tiến nhập cổ chiến trường khu vực, đang tại lựa chọn lấy chiến giáp và binh khí. Bất quá niên đại quá khứ thực sự quá lâu rồi, chính là những thứ này chiến giáp và binh khí đều là rách tung tóe, hơn nữa bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tiến vào người nơi này, thật muốn có cái gì bộ vật có giá trị còn có thể đến phiên bọn hắn sao? Lăng Hàn có người quay đầu lại thấy được hắn, không khỏi lộ ra cười lạnh, tuy rằng bản thiếu gia chướng mắt điểm này treo giải thưởng, nhưng ngươi nếu như tự đưa tới cửa cái kia, bản thiếu gia sẽ không để ý kiếm chút khoản thu nhập thêm. Đây là một cái dáng người đàn ông trung niên khôi ngô dùng bễ nghễ tư thế mắt nhìn xuống Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi đang muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cả đám đều dùng muốn cho hắn khi dễ sao? Bất quá là rớt lại phía sau sao, thể thượng một tiểu nhân vật một chiêu liền có thể giải quyết. Đối phương giết tới đây, giương tay đối với đỉnh đầu của Lăng Hàn đập hạ xuống. Lăng Hàn chỉ là một thò tay liền đem cổ tay của đối phương nâng. Trung niên nam tử kia lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng dùng lực giãy giụa, có thể cổ tay giống như ở trong tay của Lăng Hàn mọc rể không chút sức mẻ. Con người của ta luôn luôn rất dễ nói chuyện, các ngươi không tới tìm ta phiền toái ta cũng lười khi dễ người. Lăng Hàn nói ra, hắn cũng không có nhìn trung niên nam tử kia mà là đảo qua bên trong chiến trường cổ những người khác, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Oanh thiên đạo hỏa dương di chuyển lập tức bọc lại trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử kia kêu thảm thiết, nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt hắn liền im lặng, bị lửa cháy mạnh sinh sôi thiêu sạch. Không ít người đều là lộ ra vẻ sợ hãi, đối với đại bộ phận mà nói 1000 đạo thạch cũng có thể xem như món tiền nhỏ, nếu như chẳng qua là thuận tay làm người đó sẽ không để ý đi dối ra tay, nhưng mà này có thể phải bốc lên nguy hiểm tánh mạng, lời nói vậy không người nào nguyện ý rồi. Nguyên lai Lăng Hàn không chỉ có là thiên tài trận sư, thực lực của bản thân cũng là mạnh mẽ đến kinh người. Hay vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Còn có người kiêng kỵ, tự nhiên cũng có người không cho là đúng. Bất quá vừa bước vào trúc cơ tiểu tử một lam y trung niên nam tử đi nhanh tới bên, miệng rõ ràng mọc ra mã cá tỏ ra thập phần ruộng dị. Hiển nhiên hắn nguyên hình hẳn là một cá lớn hay là tôm cua hóa hình được không đủ triệt để mới có tai bộ giữ lại. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, chẳng qua là ngươi một mực trốn ở đế đô, hiện tại không có Trần Phong Viêm bảo kê ngươi giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lam y trung niên lành lạnh nói ra một trưởng đối với Lăng Hàn hư đập tới. Lăng Hàn hơ u to y quyền cùng một chỗ nghênh tiếp, bành hai cỗ lực lượng chấn động lập tức cuốn dơ lên phủ cận rất nhiều hài cốt, bạch cốt cuồng loạn nhảy múa, đoạn nhận cùng bay. Một kích này hai người chẳng phân biệt được cao thấp. Quả nhiên bất phàm, chính là trúc nhân cơ vậy mà có thể địch nổi trúc cực cơ tột cùng lực lượng. Lam y trung niên cười lạnh, đáng tiếc ta cũng không phải là trúc cơ mà là chú đỉnh cảnh. Hắn lần nữa công tới.